Đỉnh cao phú quý, chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thanh Thanh sững sờ, tại sao? Cô không hiểu, ở vùng biển không có thông tin liên lạc và không có đường đi này, cô đã từng nghĩ rằng mình không thể quay trở lại. Vừa nghe xong lời nói của Trình Uyên, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng, nhìn thấy một chiếc thuyền đang tới không phải là chuyện tốt sao? Bạn không nên vẫy tay và nói với người kia rằng có người trên đảo đang chờ cứu hộ. Tại sao lại trốn? Tần Thanh Thanh vẫn còn đang sốt và có vết thương ở chân, vì vậy Trình Uyên không giải thích gì với cô ấy, trước khi được sự đồng ý của cô ấy đã xoay người ôm cô ấy lên. A, Tần Thanh Thanh kêu lên. Trình Uyên ôm lấy cô, nhanh chóng chui vào rừng cây bên cạnh, trốn vào bóng tối không quá sáng, nín thở nhìn cảnh tượng trên bãi biển. Con tàu đang tiến gần hơn, Tần Thanh Thanh cuối cùng cũng biết tại sao Trình Uyên lại để cô trốn. Chẳng trách nhìn con tàu đó, có cảm giác quen thuộc, đó rõ ràng là con tàu trước mặt đảo trưởng, chính là con tàu mà bọn họ đã trốn thoát. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là con tàu ngắn hơn rất nhiều và thân tàu lắc lư quá mức, trông rất kỳ lạ, và ngay cả khi đã ở rất gần, tốc độ của con tàu vẫn không hề giảm đi chút nào. Bùm, một âm thanh, những mảng cát lớn đang tăng lên, con thuyền không bị hỏng, nhưng với tốc độ trốn thoát tuyệt vọng, va vào bãi biển và mắc cạn hoàn toàn. Dưới tác động này, thân tàu cũng bị nghiêng hẳn sang tư thế nghiêng. Lúc này, Trình Uyên và Tần Thanh Thanh mới có thể nhìn rõ, hóa ra trên thân con tàu đó có mấy lỗ thủng rất lớn, xung quanh đều biến dạng nghiêm trọng như thể bị vật gì cứng đâm vào. Thân tàu xuống nước thấy chìm nên khi thấy một mảng đất liền lao vào, tôi cũng không quan tâm. Trình Uyên ngạc nhiên, bạn biết đấy, thân chính của con tàu này được làm bằng thép. Điều gì có thể đánh bật con tàu này ra khỏi một số lỗ lớn? Tuy nhiên, không có gì khó hiểu khi con người có hiểu biết hời hợt về các sinh vật biển, rốt cuộc thì không ai biết dưới đáy biển sâu có gì. Một lúc sau, 20-30 người nhảy ra khỏi cabin, trong số đó có đạo trưởng và hai thuộc hạ còn sống của ông ta. Còn có những người khác, thủy thủ đoàn trên tàu và một số tay chân. Khi xuống thuyền, họ bắt đầu nói chuyện, có người bị thương, đi khập khiễng, có người gục xuống. Bởi vì họ ở rất xa, Trình Uyên và Tần Thanh Thanh không thể hiểu họ đang nói về cái gì. Sau một hồi quan sát, Trình Uyên nói nhỏ với Tần Thanh Thanh. Đừng nói lung tung, nếu muốn sống sót, hãy nghe lời tôi, chúng ta hãy rời khỏi đây trước. Tần Thanh Thanh hoảng sợ gật đầu. Không có cách nào, thực lực giữa Trình Uyên và giao trưởng chênh lệch đến mức bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của giao trưởng, cho nên bây giờ trốn chui trốn nhủi. Anh lặng lẽ ôm Tần Thanh Thanh đến nơi họ bắt đầu nhóm lửa, và yêu cầu Tần Thanh Thanh đánh thức Tần Sấm, người đã ngủ say trở lại vì mệt và kiệt sức. Nhưng tôi có cảm giác như dùng cả hai tay để đào đất trên mặt đất. Đất vẫn rất mềm và không khó đào. Tần Sấm người tỉnh lại, sau khi nghe Tần Thanh Thanh giải thích hơi nhíu mày chỉ vào Trình Thừa Trạch hỏi Tần Thanh Thanh. Chị ơi, anh ta muốn đào hố trốn vào sao? Tần Thanh Thanh vẻ mặt cũng khó hiểu. Điều này, làm thế nào nó có thể được trong thời gian? Sau khi đào được một lúc, Trình Uyên đào một cái hố nhỏ, rồi dùng chân đẩy toàn bộ than đã cháy lên để chôn. Tần Thanh Thanh cùng Tần Sấm lúc này mới phản ứng lại đây, hắn sợ là đạo trưởng biết người đã từng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng hiện tại đạo trưởng cho rằng bọn họ đã chết trên biển. Cái này, hữu dụng sao, trên mặt đất có dấu chân của chúng ta, còn có dấu vết lật đất, có người tới đây, nhìn thoáng qua cũng có thể tìm được. Tần Thanh Thanh nghi ngờ, sau khi làm tất cả những điều này, Trình Uyên vỗ tay và nói. Tôi hy vọng Chúa có thể giúp đỡ. Thì, ngươi bị đạo gia làm cho sợ đến ngu ngốc sao? Dường như biết Trình Uyên sẽ không thương tổn bọn họ, dũng khí của Tần Sấm càng thêm mạnh mẽ, hắn chế nhạo Trình Uyên. Hòn đảo này nhỏ như vậy, bọn họ nhất định sẽ tới. Bạn sẽ có thể tìm thấy khu rừng này khi đến thời điểm. Bạn không cởi quần ra và đánh giấm sao? Thần giúp đỡ, cái gì, ngươi còn hy vọng thần xuống tay bịt mắt cho ngươi xem sao? Đối mặt với sự chế giễu của Tần Sấm, Trình Uyên cũng không nghiêm túc thản nhiên nói. Là đàn ông, đừng nói chuyện âm dương cách biệt như thế này, giống như một vixen trung niên, không thể giết tôi cho xong. Của cuộc đời bạn, và bạn không thể trả thù. Anh, Tần Sấm bị Trình Triển Chiêu làm cho nghẹn họng. Trình Uyên không thèm giải thích gì với anh, quay đầu nói với Tần Thanh Thanh. Hiện tại, em chỉ có thể tiếp tục đi vào. Anh hãy chịu đựng vết thương của mình. Tần Thanh Thanh gật đầu. Tần Sấm hung hăng trừng mắt nhìn Trình Uyên. Trình Uyên suy nghĩ một chút, vẫn cõng Tần Thanh Thanh trên lưng và để cho Tần Sấm đi theo khi họ đi hết con đường bên kia của hòn đảo. Bây giờ họ chỉ có thể hy vọng rằng họ sẽ không đi lang thang ở đây. Sau khi đi bộ khoảng 10 phút, thảm thực vật biến mất và những gì hiện ra trước mặt họ là một tảng đá gồ ghề và biển cả vô tận. Đây là phía bên kia của hòn đảo. trước khi họ có thể nhìn rõ địa hình xung quanh. Vào lúc này, rầm, có tiếng sấm, mây đen giống như vội vàng che kín bầu trời, đen kịt kéo đến. Khi nhìn thấy điều này, Trình Nguyên vui mừng khôn xiết, cả ba người tìm thấy một tảng đá to có thể che mưa che nắng, khi xuống bên dưới thì những hạt mưa trên trời ập xuống. Trình Nguyên cũng thở dài thườn thượt, cho nên, lúc này Tần Thanh Thanh rốt cục nhận ra được. Trình, anh Trình, vậy anh nói ông trời giúp em ám chỉ trận mưa lớn thế này. Tần Sấm nghe xong lời nói của Tần Thanh Thanh, hắn cũng chợt nhận ra, đúng vậy, khi trời mưa, vết tích của đất và dấu chân của bọn họ đều biến mất. Nghĩ đến đây, mặt anh bất giác đỏ bừng, tôi chỉ cười vì những vấn đề về não của ai đó, hóa ra. Nhưng là, làm sao ngươi biết trời sẽ mưa? Tần Sấm bất mãn hỏi. Không có gì phải giấu giếm Trình Nguyên, chúng là con của Tần Gia Y, vì mối quan hệ của Tần Gia Y, cho dù họ có ghét anh ta thế nào, Trình Nguyên sẽ nuôi dạy chúng một cách an toàn. Vì vậy, tôi đã không né tránh khi nói rằng chúng ta nên dạy chúng một số ý thức sinh tồn thông thường. Đây là biển, vào mùa này, lượng mưa chắc chắn sẽ thường xuyên hơn. Trình Nguyên giải thích, nhưng cẩm đào cũng ở trên biển, Tần Thanh Thanh khó hiểu hỏi. Trình Nguyên thờ ơ trả lời. Đảo vàng mưa rất thường xuyên trong mùa này, nhưng nó chưa gặp phải khủng hoảng như vậy, vì vậy bạn sẽ không xem nó nghiêm trọng. Vì vậy Tần Thanh Thanh ngẫm lại cũng nghĩ quả nhiên là như vậy. Trình Nguyên nghiêm túc nhìn Tần Thanh Thanh, phát hiện sắc mặt cô lúc này tái nhợt, trên môi không còn chút máu. Anh biết đây là một trong những dấu hiệu của cơn sốt, và cô nên rất khát vào lúc này. Trình Nguyên cũng hơi khát muốn vươn tay hứng mưa, nhưng khi đưa tay ra thì phát hiện tay mình bê bết máu. Cách chương.